Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Sau 3 ngày trẫm qua lấy đầu của hắn. Trên thực tế Trần Trường Sinh cũng không có hiện ra cái gì kinh thiên thần thông. Hắn đứng lặng ở trên tường thành, lặng lặng nhìn lấy vây công mà tới 3 đại hoàng đế. Tại 3 người tay cầm hoàng khí cận thân thời khắc, đánh ra nhất quyền, phổ phổ thông thông nhất quyền, nhưng ở trong mắt Bạch Chỉ Phiến lại có vẻ kinh hãi tuyệt luân. Chỉ gặp Trần Trường Sinh lấy thân thể quyền đầu cứng kháng tam đại hoàng khí. Lấy hoàng giả tu vi nghịch chiến 3 cái đại thành hoàng giả. Một đấm qua đi, nương theo một tiếng vang trầm, tam đại hoàng khí bắn bay. Hàn Vũ các nước 3 cái hoàng đế như là bị ngôi sao đánh trúng, trực tiếp chạy trở về hậu phương. Cứ làm như vậy, giòn bình thường nhất quyền lại kinh ngạc đến ngây người toàn bộ chiến trường. Không chỉ Bạch Chỉ Phiến trừng mắt, Hàn Vũ nước 3 đại hoàng đế cùng Đại Chu quốc 6 cái đại tướng cũng là trợn mắt hốc mồm. Chấn kinh nhìn qua Trần Trường Sinh, vô pháp ngôn ngữ, cái này giống như là một cái ấu đồng nhất quyền đổ nhào 3 cái nắm giữ hung khí ác nhân. Không hợp với lẽ thường, khiến cho người kinh ngạc đồng thời, cũng làm cho Trần Trường Sinh lộ ra phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Kinh động như gặp thiên nhân. A, chỉ có Túy Vô Duyên phát ra một tiếng sớm có sở liệu cười khẽ. Là đối Bạch Chỉ Phiến chế giễu, nói sớm, bọn họ ra tay với thánh thượng sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Bạch Chỉ Phiến trầm mặc. Trong đầu đối Trần Trường Sinh càng phát ra coi trọng, khó trách có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết hết vương triều đại tướng. Đây quả nhiên không chỉ là vận khí cùng thủ đoạn, thân thể thực lực liền khác biệt phàm tục, thế nhưng là thực lực này cũng quá kinh người. Mình rốt cuộc cùng một cái dạng gì chủ tử? Xem ra các ngươi là chuẩn bị kết thúc. Trần Trường Sinh lúc này lên tiếng. Hắn thuận tay quất ra cấm địa đoạt được thần kiếm. Ánh mắt bế nghệ đối diện sở hữu đại thành hoàng giả. Này hôm nay tới đây thôi đi. Đối diện tính cả Hàn Vũ quốc hoàng đế cùng Đại Chu lục đại đem ở bên. Trong 9 đại cường giả tất cả đều ngưng thần. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, 9 người liên thủ, khí thế hùng hồn, tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng không trở thành rụt rè. Đại thương hoàng đế, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất tự hạ, không muốn làm vô vị chống cự, cứ việc ngươi có mấy phần năng lực, có thể hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc, một mình ngươi vô lực hồi thiên. 9 người nói chuyện ở giữa. Ông Trần Trường Sinh thúc động trong tay thần kiếm, kiếm uy nở rộ, một cỗ đạo binh độc có thần uy khí tức tràn ngập tứ phương. Đối diện 9 người thần sắc nhất thời đại biến, giống như đột nhiên đóng băng mặt biển, hàn ý nhập thể, hoảng sợ tùy tâm mà sinh. Đạo binh, ngươi vì sao lại có đạo binh? Ngươi cư nhưng đã đem đạo binh luyện hóa. Hàn Vũ quốc hoàng đế bọn người cả kinh nói binh tồn tại. Lục đại đem làm theo kinh ngạc Trần Trường Sinh luyện hóa đạo binh tốc độ. Bọn họ mới mở miệng. Hàn Vũ quốc hoàng đế biến sắc. Quay đầu nhìn về phía lục đại đem. Có ý tứ gì? Các ngươi sớm biết hắn có đạo binh. Nói nhảm. Không phải vậy ta Đại Chu thánh thượng vì sao như thế gấp gáp ra tay với hắn? Ngươi. Các ngươi vì cái gì không nói? Nói các ngươi sao lại mạo hiểm? Ngoặc kép chấm than. Hai nhóm người trong lúc nhất thời có khác nhau khoảng cách. Ba đại hoàng đế sắc mặt tái xanh. Đây là bị người làm chịu chết quỷ. Được, Trần Trường Sinh nhìn lấy bọn hắn 9 người. Mặt không biểu tình mở miệng. Nên lên đường. Đồng thời trong tay hắn đạo binh thần kiếm huy động. Vạn trượng thần quang trong nháy mắt chiếu rọi 9 ngày, sáng chói quang huy trong, liền phảng phất bầu trời nhiều một vầng mặt trời. Trần Trường Sinh như là này trưởng khống thái dương thiên thần. Một kiếm đánh xuống, khai thiên liệt địa, hư không rung động cường hãn khủng bố thần kiếm chi huy. che lấy toàn trường. Đáng chết, xong, mau ngăn cản hắn. Chín người hoảng sợ trong xuất thủ. Thủ đoạn thần thông tại thời khắc này không giữ lại chút nào thi triển. Chỉ gặp đầy trời thần thông kỳ quái lay động, liên hợp chín cái đại thành hoàng giả lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn, như cuồn cuộn đại giang. Nhưng mà Trần Trường Sinh một kiếm chỗ qua, kiếm phong đánh đâu thắng đó. Bất luận cái gì cản ở phía trước thần thông sự vật toàn bộ nghênh lưỡi đao mà phá. Chín người này hội tụ cuồn cuộn khí thế, cũng giống như bị thần sơn đúng ngay vào mặt, cuốn ngược mà quay về. Chín cái đại thành hoàng giả sắc mặt hoàn toàn thảm biến. Đầu tiên là bị chính bọn hắn thần thông chi lực chấn thương. Ngay sau đó ánh mắt xéo qua nhìn thấy Trần Trường Sinh thần kiếm đúng ngay vào mặt rơi xuống. Không, không muốn, mang theo hỗn tạp không rõ tuyệt vọng kêu thảm. Phốp phốp, một kiếm vô địch, chín cái đầu người rơi xuống đất, máu vẩy hư không, tê, khắp nơi truyền đến chấn kinh âm thanh. Giết, cứ như vậy toàn giết. Bạch Chỉ Phiến trợn lên giận dữ nhìn túi. Phía dưới toàn bộ chiến trường cũng trong nháy mắt sôi trào. Tam quốc liên quân thất hồn lạc phách định tại nguyên chỗ. Quân tâm tán loạn, chết, thánh thượng bị giết, sao sẽ như thế, chúng ta xong, liền hoàng đế đều chết. Tiếp tục đánh xuống vẫn có ý nghĩa gì? Bại, bị bại rối tinh rối mù. Đại thương không phải bọn họ có thể chiến thắng. Đại thương hoàng đế càng không phải là bình thường có thể đối phó tồn tại, toàn giết. Một tên cũng không để lại. Trần Trường Sinh thu kiếm, nhìn về phía địch quốc đại quân lạnh lùng mở miệng. Dám đạp vào đại thương quốc thổ đến đây xâm phạm, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, chỉ có một con đường chết, cũng chỉ có một lần, vô số máu tươi hóa thành quốc giới, mới có thể làm thiên hạ kính sợ, khiến cho địch nhân không dám tùy ý xâm phạm. Vâng, Bạch Chỉ Phiến trong lòng kinh hãi trong hoàn hồn, hắn sâu sắc nhìn Trần Trường Sinh một cái, không sai, sau đó xoay người, ánh mắt rét lạnh, giết, lại là một trường giết chóc, khủng bố tu la tràng, kinh hãi vô số quốc độ. Đáng chết, cái này đáng chết đại thương. Nơi xa đỉnh núi, Đại Chu hoàng đế hai tay run rẩy, lại bại. Trần Trường Sinh không chỉ có luyện hóa đạo binh, càng là chém đứt hắn cơ hồ sở hữu lương tướng. Trước trước sau sau hắn tổn thất nặng nề, mà hết lần này tới lần khác hắn bất lực. Hiện tại, hắn coi như còn muốn khởi binh, khiến cái khác tiểu quốc đối đại thương nước động thủ cũng làm không được. Trước sau hai lần huyết tinh đồ sát, tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì tiểu quốc dám đối đại thương xâm phạm. Thánh thượng, chúng ta làm thế nào? Thủy Chung đi theo Đại Chu hoàng đế bên người hắc giáp thần tướng mở miệng. Hắn cũng là Đại Chu quốc duy nhất còn sót lại đại thành hoàng gia. Lúc này nội tâm của hắn kinh hoàng. Dựa theo đại thương loại này thế lực phát triển tiếp, chỉ sợ không lâu tương lai liền sẽ lật đổ Đại Chu. Đem Đại Chu cũng đến hôm nay đồng dạng đồ sát hầu như không còn. Không thể đợi thêm, Đại Chu hoàng đế hít sâu một hơi, ánh mắt rét lạnh, nhất định phải nghĩ biện pháp từ trẫm ngự giá thân chinh. Qua, lấy thần quốc luật pháp làm lý do, đánh bại hắn tam quốc đều đoạt đến. Không còn một mống, không còn một mống, hắc giáp thần cấp sắc mặt run lên. Đây là buộc đại thương cùng Đại Chu trở mặt a. Cũng thế, chỉ có buộc đại thương ra tay với Đại Chu, mới có thể để cho Đại Chu hoàng đế ngự giá thân chinh, mới có thể diệt đại thương. Nếu như đại thương chịu nhục, đồng ý đâu? Hắn hỏi. Đại Chu hoàng đế sắc mặt âm u, này liền tiếp tục chèn ép, được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng tất cả biện pháp, tận lực ức hiếp, nhượng hắn không phản cũng phải phản. Cái này hắc giáp thần cấp gật gật đầu, mặt tướng cái này phải. Một bên khác, tại Trần Trường Sinh hạ lệnh thu nạp chiến lợi phẩm thời điểm, hắc giáp thần sắp giáng lâm, Đại thương hoàng đế nghe lệnh, hắn trầm giọng mở miệng, lấy thần quốc luật pháp, tiểu quốc chinh chiến ứng nộp lên trên thuế má. Lần này chiến bại tam quốc, quốc thổ cùng tư nguyên, đều từ Đại Chu thu phục, đại thương không thể, được. Trần Trường Sinh cắt ngang hắn lời nói, thản nhiên nói, ngươi trở về đi, ngươi, có ý tứ gì, đây là theo hay là không theo? Ngươi trở về truyền cáo Đại Chu hoàng đế. Trần Trường Sinh lên tiếng, ngẩng đầu dày đặc cười một tiếng, lần này tư nguyên hắn một tơ một hào cũng đừng hòng nhúng chàm. Không chỉ có lần này, lần trước ngầm chiếm tư nguyên cũng nên liên đới lợi trả lại. Ngươi nhượng hắn rửa sạch sẽ cổ, tĩnh tâm chờ lấy, sau ba ngày, chấm qua lấy đầu của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.